Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 73-2, trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt nhìn nàng dương nanh múa vuốt một bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Nam tử bạch y nhướng mày cười, ta nói ta giết nó, ngươi muốn làm gì? Như vậy, ngươi cũng đi tìm chết đi. Tần Lạc Y quát chói tai một tiếng, ném ra phong nhận phù thất giai mấy ngày hôm trước mới chế tạo ra tới. Dầm, thoáng chốc cuồng phong chung quanh nàng gào thét, cương khí mãnh liệt nháy mắt liền đem đoàn bạch quanh oánh nhuận quay chung quanh nàng dập nát. Ngươi đi đền mạng đại hắc cho ta. Chấm, Tần Lạc Y lao ra khỏi bạch quang vây quanh cũng không dừng lại công kích, bàn tay mềm dương lên, một lá băng nhận phù đồng dạng thất giai ném ra, mấy nghìn vạn băng nhận lợi hại, nháy mắt đem nam tử bạch y vây quanh. Trong mắt nam tử bạch y bình tĩnh cuối cùng có chút biến hóa. Phù chú thất giai, trên người nàng cương nhiên có phù chú thất giai thập phần hiếm thấy. Phù chú của nàng, là nơi nào lấy tới? Hơn nữa uy lực phù chú thất giai này, so với phù chú thất giai bình thường, lớn hơn gấp mấy lần. Ngón tay vừa động, hắn đem một băng nhận trong đó thu vào trong tay, cẩn thận quan sát. Mà những băng nhận khác dường như bị một đạo lá chắn vô hình cái ngăn trở, chỉ cách thân thể hắn trái phải một thước lại không thể gần người. Tần Lạc Y thầm giật mình, cắn chặt răng, biết người nam nhân này không phải người chính mình có thể đối phó, không dám ham chiến, thừa dịp nam tử bạch y bị băng nhận vây quanh, nàng chạy đến bên người đại hắc, phát hiện đại hắc chỉ hôn mê cũng không bị thương. Ba, một trường đi xuống, đại hắc bị nàng chụp tỉnh, nhìn đến nàng không có việc gì, đại hắc cao hứng khẽ gọi một tiếng, sau đó hô một chút xoay người đứng lên, vẻ mặt hung ác vừa muốn hướng nam tử bạch y đánh tới. Tần Lạc Y vội vàng ngăn cản, đại hắc chúng ta trở về. Liếc mắt nam tử bạch y một cái, nhìn hắn cầm một băng nhận có chút đăm chiêu. Lúc này không đi thì đợi đến khi nào? Đại hắc cực thông linh tính, chớp chớp mắt liền hiểu ý, nó cũng biết nam tử bạch y kia lợi hại. Vừa rồi nó còn chưa kịp tới gần ngăn cản, đã bị người đánh bại. Tần Lạc Y ngồi trên lưng đại hắc bối, một người một vật liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Tần cô nương, một đạo thanh âm có chút quen thuộc gọi nàng lại. Tần Lạc Y quay đầu theo phương hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Thanh Vân Đại Sư Tuyệt Trần Cung. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên thân mặc cẩm bào ngân y, khuôn mặt nam tử tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, một đôi mắt đen tràn đầy cơ trí, mang theo ý cười nhìn nàng. Tần Lạc Y nở nụ cười, trong lòng một trận kinh hỉ, nhanh chóng từ trên người đại hắc nhảy xuống, đi đến bên cạnh Thanh Vân Đại Sư. Đại sư, người như thế nào lại ở chỗ này? Lại nhìn nam tử ngân y bên cạnh hắn, còn có nam tử bạch y đã đem băng nhận hóa thành hơi nước, tim không tự chủ được đập nhanh hơn, trong mắt phượng lập lòe quang mang tinh lượng lộng lẫy. Thanh Vân Đại Sư không trả lời vấn đề nàng, lại chỉ vào nam tử ngân y bên cạnh chính mình đối với nàng cười nói. Tần cô nương, vị này chính là sư huynh ta, cung chủ Tuyệt Trần Cung Thanh Phong Đại Sư. Tần Lạc Y vội tiến lên chào hỏi, vẻ mặt Thanh Phong Đại Sư hiền hòa cười, hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu. Thanh Vân Đại Sư lại cười đem nàng đưa tới trước mặt nam tử bạch y, đối với nàng nói. Vị này chính là các trưởng môn Phiêu Miểu Tông đệ nhất tiên môn Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo, đồng từ Tần Lạc Y co rụt lại, trong lòng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được nam tử bạch y này thoạt nhìn giống như tiên nhân vũ hóa thăng tiên, một bộ dáng vô cùng cường đại tiên phong đạo cốt, hắn cư nhiên là người Bồng Lai Tiên Đảo. Trưởng môn Bồng Lai Tiên Môn Phiêu Miểu Tông, lại là đệ nhất tiên môn, nghe thấy tên này lần đầu cũng đủ làm cho nhân tâm phấn chấn không thôi. Trong lòng nàng kích động, trên mặt lại cố giữ vững chấn định, tiến lên cung kính hướng tới nam tử bạch y hành lễ. Tần Lạc Y gặp qua các trưởng môn, vừa rồi không biết là các trưởng môn có nhiều mạo phạm, còn thỉnh trưởng môn thứ lỗi. Các trưởng môn híp đôi mắt lại đánh giá nàng, không nói một lời, biểu tình khó lường. Tần Lạc Y cũng không để bụng, đứng thẳng mặc hắn đánh giá. Hai vị Thanh Vân Thanh Phong Đại Sư cũng khoanh tay đứng thẳng ở một bên, biểu tình dị thường cung kính. Nghe nói ngươi có thể luyện chế thất giai đan dược, sau một lúc lâu, các trưởng môn cuối cùng cũng khai kim khẩu, đáy mắt thâm trầm hiện lên một chút tinh quang. Phải, Tần Lạc Y giòn thanh đáp, đối mặt với các trưởng môn cường đại tồn tại như thế, luyện đan thuật của nàng, không có gì để giấu giếm. Tuổi còn trẻ, đã có thể luyện chế thất giai đan dược xác thật không tồi. Các trưởng môn gật gật đầu, ngay sau đó chuyện vừa truyền. Bất quá thân thể của ngươi hiển nhiên không có cách nào tu luyện linh lực, đáng tiếc. Hắn vừa rồi phát ra bạch quang, cũng không phải vì công kích Tần Lạc Y, mà là thử căn cốt tu luyện của nàng thôi. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng rồi, lần đầu thí nghiệm, hắn liền phát hiện kinh mạch trong cơ thể nàng bị cản trở cực kỳ lợi hại, cũng không thích hợp tu luyện. Đã hơn 10 tuổi, ngay cả tôi thể trung giai đều không tới. Trong lòng Tần Lạc trầm xuống. trưởng môn một môn ở Bồng Lai Tiên Đảo cũng cảm thấy nàng không có cách nào tu luyện sao? Chẳng lẽ nàng sinh ra đã được xác định cùng tu luyện vô duyên? Nàng không cam lòng, Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư nghe các trưởng môn nói xong, đều mang vẻ mặt đáng tiếc. Không đến 20 tuổi có thể luyện chế ra thất giai đan dược, nếu thời gian cứ như vậy trôi qua, phẩm giai đan dược càng cao cũng không nói chơi. Chỉ là không thể tu luyện, đó chính là một thiếu sót lớn, tu chân giới tàn khốc, quang năng luyện đan, không có năng lực tự bảo vệ mình, nhập tiên môn cũng không phải lựa chọn tốt, nói không chính xác khi nào thì ngã xuống. Lại nói tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, không thể tu luyện làm phàm nhân, cho dù bảo dưỡng tốt, lại ăn nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ, sống nhiều nhất bất quá 100 tuổi mà thôi, tư chất luyện đan tốt cũng không có khả năng đi được quá xa. Các trưởng môn cùng sư tổ bọn họ mấy trăm năm trước ngẫu nhiên quen biết, ở dưới tình huống không biết thân phận các trưởng môn, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, lần này các trưởng môn đi vào Tuyệt Trần Cung, vì sư tổ tảo mộ, vừa lúc gặp được Giản Ngọc Diễn phái Dịch Cô Vân tới, sau khi bọn hắn nghe được việc của Tần Lạc Y, nhất thời hứng khởi lại đây nhìn xem. Đây chính là sự tình người khác cầu cũng cầu không được. Chỉ là, chung quy tư chất Tần cô nương tu luyện quá kém, xem ra việc bái sư Bồng Lai Tiên Đảo thập phần không được. Các trưởng môn xoay người rời đi, trên khuôn mặt Tần Lạc Y trắng nõn như ngọc hiện ra một chút buồn bã. Tốc độ các trưởng môn rất nhanh, thời gian chớp mắt liền biến mất, cho dù nàng muốn đuổi theo cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồng Lai Tiên Đảo ở chỗ sâu nhất trong biển rộng, nếu không thể được hắn coi trọng gia nhập Phiêu Miểu Tông, lấy thực lực của nàng, căn bản không thể tới. Không đến Bồng Lai, cơ hội tu luyện của nàng càng thêm xa vời. Thanh Vân Đại Sư nhìn bộ dáng nàng buồn bã, trong lòng không đành lòng. Đi đến trước mặt nàng, an ủi nàng nói. Tần cô nương, ta nghe Giản tiểu tử nói, ngươi muốn gia nhập tiên môn, là muốn thoát khỏi hôn ước cùng Tam Hoàng tử. Kỳ thật nếu chỉ muốn thoát khỏi hôn ước, hẳn còn có biện pháp khác. Tần Lạc Y cười khổ, thoát khỏi hôn ước chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Kỳ thật ta hy vọng nhất là có thể gia nhập một tiên môn cường đại, sau đó tìm kiếm một loại phương pháp tu luyện thích hợp với ta. Thanh Vân Đại Sư cùng Thanh Phong Đại Sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện ra một tia khó xử. Thanh Phong Đại Sư châm trước nói. Muốn gia nhập tiên môn, tư chất là quan trọng nhất, các trưởng môn vừa rồi đã nói, thân thể của ngươi, không thích hợp tu luyện, ngươi có thể luyện đan, hơn nữa tuổi nhỏ, có thể luyện chế đan dược cao giai như thế, nếu tư chất thích hợp, nói không chừng các trưởng môn sẽ động tâm, chỉ là. Nói tới đây, hắn không ngừng lại, chỉ thở dài lắc lắc đầu. Tần Lạc Y biết hai vị đại sư nói có lý, chỉ là khó có được cơ hội ở ngay trước mắt, nàng không muốn từ bỏ, nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát nhìn bọn họ nói. Đại sư, kỳ thật không dối gạt các ngươi, ta có thể luyện chế đan dược phẩm giai cao nhất chính là thập giai, cho dù đan dược thập nhị giai ta cũng có thể luyện chế nắm chắc 2 phần, như vậy. Không biết các trưởng môn có nguyện ý để cho ta gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không? Cách chương.